Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 107, đồ ngọt thiên sứ. Muốn hỏi có vật gì so mật dưa bên trong bọc có mật bao càng không tưởng tượng nổi. Đại khái chính là cửa hàng đồ ngọt thiên sứ trong có thiên sứ đi. Chỉ thấy đứng ở trước đài, không còn là vị kia thẳng thắn nữ hài Aoyama Nanami, mà là Isuka Shido gần đây đang tìm phế thiên sứ Gabriel. Đây chính là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng công phu sao? Mỗi lần đều là không muốn tìm đúng phương, đối phương liền đột nhiên xuất hiện. Nhưng đối phương đang làm việc, cũng không biết có cơ hội hay không trò chuyện một chút. Gạch nối chấm chấm chấm. Alo, mấy vị? Gabriel rất là không khách khí hỏi. Rất rõ ràng không phải là nhân viên phục vụ đối với khách nhân thái độ. Nhưng nghĩ tới vị này là phế thiên sứ, cũng tất nhiên không thể kỳ quái. Thật ra thì, nàng có thể thử một chút đi bên cạnh Estai tiệm cà phê. Người bên kia thích loại này, nói không chừng sẽ rất được hoan nghênh. Nhưng Isuka Shido liền không quá thích rồi. Chỉ thấy hắn cười khẽ một tiếng, nhìn lấy Yatogami Toka nói. Toka, người biết không? Nghe nói nếu như cảm thấy tiệm này phục vụ chưa đủ tốt, là có thể đi theo chủ tiệm khiếu nại. Sau đó chủ tiệm biết sử dụng chụp giảm tiền lương phương thức tới trừng phạt vị phục vụ viên kia. Cũng không biết cái này là thật hay giả. Yatogami Toka ngơ ngác nhìn Isuka Shido. Không quá rõ ràng Isuka Shido đang nói cái gì. Ngược lại là Gabriel nghe hiểu. Chủ tiệm ngày hôm qua đúng là đã nói lời tương tự. Nhưng suy nghĩ hẳn là cũng không có ai nhàm chán như vậy đi khiếu nại nàng. Nàng cũng không có quản. Bây giờ nghe Isuka Shido có cái ý này, không khỏi bị sợ hết hồn. Phải biết, nàng sở dĩ đi ra làm công, cũng là bởi vì sinh hoạt phí bị xúc giảm. Quyết tâm ở nhân gian sống được, nàng cũng không có ý định làm thiên sứ cái gì bổn phận. Cho nên liền quyết định tìm một phần tiền lương cao công tác. Vì vậy đi tới cửa hàng đồ ngọt này khảo hạch. Khảo hạch quá trình phi thường thuận lợi. Cũng có lẽ là bởi vì dung mạo của nàng thật đáng yêu. Mà đây là rất trọng yếu một cái mời nhân tố. Sau đó liền đến hôm nay, chính thức đi làm. Không nghĩ tới, nghênh tiếp vị khách nhân thứ nhất, liền đối với nàng tiến hành một phen gây khó khăn. Nếu như bị chụp tiền lương, vậy nàng tối nay trò chơi hoạt động liền không thể khắc kim rồi. Gabriel cắn răng, đột nhiên lộ ra nụ cười ôn nhu, tản ra đếm từng cái ánh sáng kim sắc, cả người đều tựa hồ cùng lương lên, nhẹ giọng hỏi, là hai vị chứ, rất cao hứng phục vụ cho ngươi. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu, không nghĩ tới một chiêu này hữu dụng như vậy, nhưng cái bộ dáng này Gabriel, rõ ràng càng dễ nhìn. Hơn nữa, Isuka Shido rõ ràng cảm nhận được, Gabriel dường như cũng không nhận biết hắn. Rõ ràng bọn họ là bạn học cùng lớp kia mà, nhưng cũng có thể ở trong cảm nhận của Gabriel, nhân loại sự tình không có quan hệ gì với nàng, cho nên chỉ quan tâm thiên sứ ác quỷ sự tình, những thứ khác nàng đều không quan tâm, cũng không thèm để ý, cho nên cho dù là một lớp, cũng không có bắt hắn cho nhớ kỹ đi. Isuka Shido ngược lại không có cái gọi là, cái này cũng thuận tiện hắn dò xét một ít chuyện. Vào chỗ sau, Gabriel cũng không gấp rời đi, chỉ thấy nàng dịu dàng nói. Hai vị khách nhân, muốn chút cái gì sao? Một phần phần ăn tình lữ đi. Isuka Shido không có chút nào do dự. Hắn chính là vì phần ăn tình lữ mà tới đấy. Hai vị là tình nhân sao? Thật là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi đây. Gabriel lấy lòng nói, ý đồ đáng yêu lan lộn vượt qua kiểm tra. Hy vọng Isuka Shido đem chuyện mới vừa rồi quảng quên rồi. Hết thảy đều là vì tiểu tiền tiền. Thật ra thì, Gabriel đã nắm giữ nghề phục vụ chỗ tinh túy rồi. Chính là vì tiền, dùng nụ cười đi lừa gạt khách hàng. Cái này Isuka Shido dĩ nhiên là biết. Đừng xem đối phương một mặt đáng yêu biểu đánh giá nếu như hắn không thu hồi lời mới vừa nói, liền hủy diệt cái thế giới này. Gabriel là làm ra loại chuyện như vậy, Cộng thêm Isuka Shido cũng có chuyện nhờ cậy đối phương. Cho nên hắn cũng không muốn hoàn toàn đắc tội đối phương. Chỉ thấy hắn hài lòng gật gật đầu. Cười nói. Thái độ rất tốt. Có cơ hội cùng chủ tiệm khen ngợi ngươi một chút đi. Có thật không? Gabriel hai mắt sáng lên nói. Nếu như nói khiếu nại là chụp giảm tiền lương. Cái kia khen ngợi thì hẳn là tăng phí gia công đi. Nếu như lấy lòng Isuka Shido đôi câu. Có thể tăng thêm tiền lương. Nàng không ngại bán đứng nụ cười của nàng. Dù sao lúc ở Thiên Quốc, nàng cũng đã thường xuyên dùng như vậy hiền hòa nụ cười tới giấu giếm chính mình chân chính tính. Tình, đương nhiên là sự thật. Isuka Shido khẳng định trả lời. Thật sự có thật không? Gabriel lại hỏi một lần. Thật sự, yên tâm đi. Isuka Shido gật đầu một cái. Bên cạnh Yatogami Toka ngẩn ngơ. Làm sao cái này đối thoại của hai người? Nghe như vậy quen tai. Chuyện convert bởi Freya Esistina, vậy mời hai vị chờ một chút. Nói lấy, Gabriel liền giật giật mà về tới phòng bếp. Để cho bếp sau người chuẩn bị Isuka Shido muốn phần ăn tình lữ đi rồi. Thế nào? Isuka Shido nhìn về phía Yatogami Toka. Phát hiện đối phương đang ngẩn người. Shido. Cửa hàng đồ ngọt này là chúng ta lần trước đã tới đi. Ta nhớ được đồ ngọt nơi này rất không tồi. Có bánh mì đậu nành 3/4 ăn ngon như vậy. Yatogami Toka đột nhiên, lần trước đi tới cái thế gian này. Không phải cùng Isuka Shido cùng đi cửa hàng đồ ngọt này sao? Thật sao? Người thích là tốt rồi. Isuka Shido bất đắc dĩ cười một tiếng. Ở trong cảm nhận của hắn. Nhà này đồ ngọt so cái gì bánh mì đậu nành ăn ngon nhiều lắm rồi. Bất quá hắn cũng biết. Yatogami Toka thích nhất chính là ăn. Mà thích ăn nhất đồ vật. Chính là bánh mì đậu nành. Cho nên đánh giá như vậy. Đúng là thật không tệ rồi. Toka, buổi sáng buổi trưa. Ở trong nhà làm cái gì sao? Isuka Shido tùy ý tán gẫu. Xem TV. Yatogami Toka nghiêng đầu một chút. Bởi vì thật sự là không có gì hay làm. Nàng nhìn hồi lâu chương trình TV. Mặc dù muốn gọi thức ăn ngoài. Nhưng suy nghĩ buổi chiều có hẹn. Nếu như ăn nhiều lắm rồi lúc hẹn hò liền không ăn nổi đồ. Liền nhịn xuống. Đem mong đợi lưu cho tới bây giờ. Cho nên, nàng hiện tại vô cùng đói. Nghĩ thức ăn đến nhanh một chút. Tán gẫu một hồi. Gabriel lại chạy tới. Cầm lấy một chút điểm tâm ngọt. Đặt ở trước mặt hai người, giọng ngọt ngào nói, hai vị tình nhân macaron cùng tình nhân bố trí điện, mời tận tình hưởng dụng, nói lấy, còn nháy mắt một cái, dường như tại nhắc nhở, để cho Isuka Shido nhớ đến đi tìm chủ tiệm đối với nàng tiến hành khen ngợi. Isuka Shido cười khổ một tiếng, gật đầu một cái, vốn chỉ là muốn theo liền đối phó một cái đối phương. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như không làm như vậy, Gabriel chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn rồi. Liền như vậy, nhìn Gabriel biểu hiện như vậy, vẫn là đáng giá hắn nói với chủ tiệm một tiếng. Nói không chừng Gabriel tâm tình khá một chút, liền đem vị trí của cây sinh mạng Kabbalah nói cho hắn biết đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.